Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, bảo hộ. Đùng, đùng, điên cuồng tiếng va chạm, không ngừng từ bên ngoài truyền đến, đánh ở tại bọn hắn trong lòng, để cho bọn họ chân mày đều là nhíu chặt nổi. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nhất định sẽ bị kích phá. Thanh Thành Sơn trận pháp này, nhất định là có giới hạn. Bây giờ bị ngọn núi lớn giống như công kích, độ lớn so với Thanh Thành Sơn cũng phải lớn hơn. Ở va chạm phía dưới, cả ngọn núi đều bị lay động. Tiếp tục như thế, Thanh Thành Sơn trận pháp nhất định sẽ bị phá. Lâm Thần Vân nhìn bên ngoài quái vật lớn, nói, không nghĩ tới bọn họ còn có thể làm tới đây đồ chơi. Đây là rất khó ngăn cản đồ chơi. Coi như chúng ta xuất động, cũng rất khó thương tổn được cái này cự thú. Là, khó trách bọn hắn phải chuẩn bị lâu như vậy. Nguyên lai là muốn đi điều động hôm nay Ngưu Kình. Ở trong chiến đấu lực lượng thật sự là quá mạnh. Đè xuống nói, tuyệt đối là tử thương vô số. Bộ Phi Vân sắc mặt đồng dạng là khó coi. Vừa mới ổn định một tháng, hiện tại đối mặt chính là chỗ này sao, thật lớn nguy hiểm. Lần này nguy hiểm là khó có thể lảng tránh. Không giống lần trước nhẹ nhõm như vậy. Lần trước vẫn phải là lấy Lâm Hiên cứu trận. Như vậy hiện tại đâu? Lâm Hiên không ở nơi này. Coi như là ở chỗ này thì như thế nào? Đối mặt Thiên Ngưu Kình hắn có biện pháp nào? Dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng đều biết nhảy vào Thiên Ngưu Kình trong miệng là được. Đến lúc đó mạnh mẽ khống chế được Thiên Ngưu Kình. Đến lúc đó là có thể phản công. Vấn đề ở chỗ Thiên Ngưu Kình bên trong đều có cường giả. Nhất là chung quanh đều có không ít linh vương kỳ cường giả. Bọn họ làm sao còn vọt vào? Mới vừa từ Thanh Thành Sơn xông ra, cũng sẽ bị vây quanh. Chớ đừng nhắc tới khống chế hôm nay Ngưu Kình. Thánh tử, người khi nào mới có thể trở về a? Liễu Thanh Thanh nội tâm rất lo lắng. Nhìn chung quanh như là con rối pho tượng. Đây là Lâm Hiên lưu lại. Bởi vì hắn khoảng cách quá xa, cho nên những thứ này pho tượng thì mất đi tác dụng. Thật biến thành pho tượng ở bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Ở tại bọn hắn đều ở đây thương lượng như thế đối phó lúc, bên ngoài đông đảo cường giả cũng lộ ra hy vọng nụ cười. Bọn họ đều có thể nhìn đến trận pháp này từ từ không chịu nổi. Đến lúc đó xem các ngươi lần này còn có thể lấy cái gì để ngăn cản. Ma Thiên Long hừ lạnh một tiếng. Ở tại bọn hắn phụ cận thủ hạ quán chú mạnh nhất tinh anh. Hư linh kỳ số lượng khá nhiều. Linh vương kỳ nhưng thật ra một như thế thay đổi. Thế nhưng nhiều một đầu Thiên Ngưu Kình. Ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Lần trước hư linh kỳ đối với hư linh kỳ, Lâm Hiên khống chế được khôi lỗi có thể tự bạo. Như vậy giống như tổn địch 800 tự tổn 1000. Bọn hắn bây giờ một cách tự tin Lâm Hiên làm không được. Tại đây Thiên Ngưu Kình xung phong dưới tình huống, đi xuống đè một cái, chỉ cần trốn không thoát, cũng sẽ bị một hơi thở đè ép, còn lại có thể né tránh, như vậy thì sẽ phải chịu bên ngoài người vây quanh, cùng đợi còn lại chính là tử vong. Đúng, đúng, cách cách, bảo vệ Thanh Thành Sơn vòng bảo hộ rốt cục sản sinh vết rách. Trước đó đã bị điên cuồng công kích qua, hiện tại lại bị hôm nay Ngưu Kình điên cuồng công kích. Sản sinh vết rách là tất nhiên sự tình. Tiếp tục như thế, thì sẽ hoàn toàn bị phá hư. Rốt cuộc phải không chịu nổi sao? Xem ra chúng ta chuẩn bị là muốn xông ra liều một cái. Lâm Thần Vân nhìn vết rách, tuy là còn có thể tiếp nhận được một đoạn thời gian. Nhưng đừng quên Thanh Thành Sơn bên trong có rất nhiều tu vi tương đối thấp. Nếu như bị công phá nói, như vậy nhóm người này sẽ dễ dàng nhất gặp thương tổn. Hừm, là thời điểm nên đi ra. Bộ Phi Vân đám người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ đang nhìn nhau một cái sau, không chút do dự liền hướng bên ngoài xông ra. Bọn họ vừa mới xông ra, Ma Thiên Long cười lạnh nói, rốt cục đi ra sao? Chúng ta giết tới đi. Ma Thiên Long mang theo Yến Kinh Vân bọn họ giết tới đi. Bọn họ chờ ngay tại lúc này. Theo sát hư linh kỳ cấp bậc cường giả, đều liên tục từ bên trong lao tới. Nhanh chóng cùng bên ngoài người chém giết cùng một chỗ. Bọn họ đều lựa chọn lảng tránh xuống Thiên Ngưu Kình. hãy cùng bên ngoài vẫn công kích tới vòng bảo hộ hư linh kỳ cường giả đối kháng. Bọn họ có thể làm đến chính là chỗ này một điểm. Kèm theo hai người va chạm vào cùng nhau sau. Nhanh chóng dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Cả khu vực cũng bắt đầu đung đưa. Đại chiến rốt cục hết sức căng thẳng. Lúc này Liễu Thanh Thanh cũng từ bên trong lao tới. Thao khống nổi trong cơ thể thần linh thụ điên cuồng công kích. Cơ hồ là toàn bộ thả ra ngoài. Khổng lồ thần linh thụ rễ cây thật sâu cắm xuống lòng đất. Sau đó nhanh chóng đi chung quanh công kích đi. Giống như quần ma loạn mưa giống như. Liễu Thanh Thanh dùng bản thân tối cường lực lượng. Thao khống nổi cái này thần linh thụ đối với chung quanh tiến hành điên cuồng công kích. Tiêu hao cực nhanh bay lên nổi. Nhưng nàng vì có thể quá nhiều ra một phần lực. Chính là nghĩa vô phản cố xông ra chiến đấu. Liễu Thịnh bọn họ chỉ có thể đợi ở Thanh Thành Sơn bên trong nhìn. Bọn họ tu vi thật sự là quá thấp. Hư linh kỳ cũng không có một cái. Muốn trợ giúp cũng không thể. Ban đầu tràn đầy phấn khởi mà nghĩ báo thù một phen. Bây giờ chứng kiến địch nhân lúc. Cảm giác thực tế thì tàn khốc như vậy. Hư linh kỳ vừa nắm một bó to. Nhất là cái này khổng lồ thiên nghiêu kính. Bọn họ cảm giác mình đều không thể chạy trốn xuống công kích này. Chúng ta tại đó đợi thật sự là quá lâu. Thế giới bên ngoài thật sự là vượt qua chúng ta nhiều lắm dự liệu. Liễu Thịnh lắc đầu. Chẳng trách trước đó Lâm Hiên nói cửu nhân rất nguy hiểm. Hiện tại xem ra đâu chỉ là nguy hiểm. Duỗi ngón tay là có thể đơn giản nghiền ép bọn họ. Thanh Thanh nguy hiểm. Liễu Thịnh chứng kiến Liễu Thanh Thanh bị hai gã hư linh kỳ cường giả vây quanh lúc. Trong lòng quính lên. Không chút do dự liền từ mặt trên lao xuống. Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Căn bản không kịp cứu viện. Liễu Thanh Thanh đối mặt với vây công qua đây hai gã hư linh kỳ cường giả. Thao khống nổi thần linh thụ công kích đi qua. Ầm ầm một tiếng. Một người trong đó hư linh kỳ cường giả bị đập bay ra ngoài. Nhưng một người né tránh công kích. Đưa tay liền hướng nàng bên này bắt tới. Lần này còn không bị ta cho bắt được. Hư linh kỳ cường giả sắc mặt dữ tợn. Mặt trên đâu có sẽ phải sống chảo Liễu Thanh Thanh. Thánh tử, xin lỗi, đối mặt với xông lại hư linh kỳ cường giả. Liễu Thanh Thanh sắc mặt một trận trở nên trắng. Nàng trong đầu có thể nghĩ đến cũng chỉ có thánh tử. Cho tới nay đều là Lâm Hiên bảo vệ bản thân. Lần này nàng muốn trợ giúp xuống Lâm Hiên. Nhưng không có giúp một tay. Ngược lại trở thành trói buộc. Trong nháy mắt này. Đột nhiên có vô số đạo thân ảnh đi bên này tràn lên. Rầm rầm rầm, tên kia hư linh kỳ cường giả đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Đã bị một cổ sức mạnh cường hãn đánh bay. Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt đẹp, đợi thấy rõ ràng lúc, phát hiện che ở trước mặt chính là Lâm Hiên một đống pho tượng. Hơn 20 cái pho tượng toàn bộ chồng chất tại đây. Hình thành nhất tầng thật dày tường. Hoàn toàn cách trở chung quanh địch nhân. Bọn họ ánh mắt sắc bén. Chợt nhìn khắp bốn phía sau. Nhanh chóng đi bốn phía điên cuồng công kích đi. Trong lúc nhất thời lập tức tiến nhập chiến đấu. Thánh tử trở về. Liễu Thanh Thanh cả người kém chút sụi lơ trên mặt đất. Vừa rồi nàng cho là mình chết chắc. Không nghĩ tới Lâm Hiên tượng điêu khắc gỗ kịp thời chạy về. Chúng nó có thể nhúc nhích. Nói rõ một điểm. Đó chính là Lâm Hiên trở về. Những thứ này vẫn là khôi lỗi. Ma Thiên Long chứng kiến từng nhóm một không úy kỵ bất luận cái gì tử vong người lao tới. Theo chân bọn họ hư linh kỳ thủ hạ chém giết cùng một chỗ lúc. Cũng chấn trụ, bọn họ trước đó đều thấy một nhóm khôi lỗi tự bạo. Bây giờ còn có một nhóm. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy khôi lỗi? Đến tột cùng là từ nơi nào làm được? Ma Thiên Long sắc mặt âm trầm. Bọn họ còn tưởng rằng không đủ. Ai biết còn có. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vote, convert by, King Killer. Hết chương.